Chương 1123, tái xuất giang hồ cốt vương. Mở gù min cùng tài lái xe. Bốn càng cầu toàn đặt. Nghe nói gia nhập hiệp hội anh hùng gì liền có thể kiếm được tiền, nổ tung đại pháp sư cũng là lập tức tinh thần tỉnh táo. Nổ tung đại pháp sư, chỉ cần làm anh hùng liền có tiền không, cái này quá đơn giản. Ta là mở gù min. Là hồng ma tộc kể đến hàng đầu ma pháp sư, nghề nghiệp là đại pháp sư, điều khiển ma pháp công kích mạnh nhất, ma pháp nổ tung. Là cuối cùng rồi sẽ cùng cực ma pháp nổ tung chi nhân nổ tung đại pháp sư. Nếu là ta gia nhập hiệp hội anh hùng đó, mà cờ kê là thật lợi hại ác đồ, cũng không chống đỡ nổi ma pháp nổ tung của ta. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Mở gù mìn nghe tên, chẳng lẽ ngươi là nữ hài nổ tung đại pháp sư? Ách, ta đúng là nữ hài, năm nay 12 tuổi, bất quá ma pháp của ta đã tu thành, chỉ cần một phát ma pháp nổ tung, ta bảo đảm để cho ngươi thăng thiên nha ẹ nọ xì mạ dù cổ. Nha, để cho ta thăng thiên, ngươi có kỹ thuật này sao? Nổ tung đại pháp sư, cái gì? Ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi ma pháp của ta. Kỹ thuật của ta nhất định có thể vượt qua tưởng tượng của ngươi ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ha ha, ta đây liền quá chờ mong rồi. Rổ kỳ ạ su nạ, ta hoài nghi trên lầu đang lái xe, nhưng là không có chứng cứ. Ga bơ gì en, không cần hoài nghi rồi. Lao tài xế này chính là đang lái xe. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Dù cậu ngươi đủ rồi, ngươi không phải nói mình đã là nữ vương gọ thảm rồi sao? Cái kia muốn kiểu nữ nhân gì không còn muốn đói khát như vậy mà ở trong gờ giúp hướng về phía thiếu nữ lái xe ẹ nọ xì mạ dù cổ. Hắc, ta cũng chỉ là trêu chọc một chút nha, đầu này giải buồn một chút mà thôi. Chờ một chút, lời này của ngươi nói thật có đạo lý a, ta đều không nghĩ tới ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ta bây giờ liền đi tìm cục trưởng gọ đạn người con gái đó. Người của nàng thật giống như cũng rất tốt, lúc này liền để cho ta tới dạy một chút nàng. Tuyệt vọng chân ý hó hó ha ha, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta làm sao đông nhiên cảm thấy một cổ cảm giác tội ác quẩn. Dịp cả ngươi không cần để ý rồi, con bé biến thái kia xảy ra chuyện gì không phải là ngươi khống chế được, hơn nữa có thể đem sự chú ý của nàng từ trên người quần viên dẫn ra cũng là một chuyện tốt. Lúc này, vẫn cũng là thấy đến có chút đau răng. Nhìn tới chạy đến thế giới giờ cờ sau. Dù cô tựa hồ là hoàn toàn tha bay bản thân rồi. Hơn nữa không có bạt mạng ngăn được, cái thế giới kia sợ rằng đã không có mấy người ngăn lại được nàng rồi. Đem chuyện của dù cô quên mất sau, vẫn lại đem sự chú ý đặt ở trên người nổ tung đại pháp sư đó. Trước hắn liền có hoài nghi, nhưng là nghe được nàng tự giới thiệu sau, vẫn cảm thấy có chút tức cười. Mở gù mỉn ma pháp nổ tung uy lực xác thực rất mạnh, nhưng là tác dụng phụ cũng cực lớn cho nên căn bản không thực dụng a. Mà lúc này, thấy cái này hai người nghèo rất ngồng tơi, người mới đều biểu thị muốn tới làm anh hùng kiếm tiền, các quần viên cũng rơi mới tuần hỏi thực lực của các nàng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, lại nói hai người các ngươi đều nắm giữ dạng năng lực gì à? Nhân viên quản lý cái thế giới kia quái vật nhưng là thật sự nguy hiểm, sơ ý một chút, cho chúng nó ăn mà lại là khả năng đấy nổ tung đại pháp sư, ở trước mặt ma pháp nổ tung của ta, mà cờ kê là dạng quái vật gì. Đều sẽ bị nổ nát bấy nổ tung đại pháp sư, bất quá còn có một cái yêu cầu quá đáng khác, ta đã 3 ngày chưa từng ăn bất cứ vật gì. Nếu như muốn ta làm phép, có thể hay không trước hết mời ta ăn chút cơm xong đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, vân vân. Vị này nổ tung pháp sư, nghe khẩu khí của ngươi, ở trong thế giới của ngươi, người làm phép hẳn là cũng không hiếm thấy đi. Như thế nếu như ma pháp của ngươi thật lợi hại như vậy, tại sao ngươi sẽ như vậy nghèo đây xong đuôi ngựa ngạo kiểu gìn? Tại thế giới của ta, nhất lưu ma thuật sư tại tháp đồng hồ đều có thể lấy được đãi ngộ cực tốt, căn bản không có thể ngay cả cơm ăn cũng không đủ no à. Nổ tung đại pháp sư, ma pháp nổ tung mặc dù uy lực cực lớn, vì vậy tiêu hao ma lực cũng cực lớn. Ta hiện tại ma lực một ngày chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa dùng hết rồi sau đó, sẽ có một đoạn thời gian di chuyển không được. Nổ tung đại pháp sư, thì ra là vì vậy vấn đề. Cho nên có rất ít người nguyện ý thuê ta phẹt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ. Hát sử dụng ma pháp một lần liền không thể động cái này. Ngươi là đang nói đùa chứ? Như vậy người làm phép một khi lên chiến trường há chẳng phải là cái bia hó xong đôi ngựa ngạo kiểu gìn. Đúng nha, trong thế giới của ngươi, chẳng lẽ chỉ có ma pháp nổ tung một loại pháp thuật này tồn tại chứ? Chẳng lẽ ngươi nên cái gì hắn pháp thuật cũng không biết? Nổ tung đại pháp sư, ma pháp nổ tung là trong nội tâm của ta duy nhất chân ái, bất kể như thế nào ta đều kiên trì tới cùng lấy ma pháp nổ tung đánh tan tất cả địch nhân trước mặt xong đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Không nói gì manh tân này thật là quá gài bẫy, ta cảm giác giới thiệu nàng đi làm anh hùng chính là hại nàng nha. Xong đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, lại nói mặt khác vu nữ vô liêm sỉ đó, sức chiến đấu của ngươi sẽ không cũng bây cha như vậy chứ, 100.000 vu nữ, không nên nói bậy, đền hạ củ chúng ta nhiều năm qua đều là lấy hàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình, đủ loại sở cả uy lực thông thiên triệt địa há là cái gì, chỉ có thể dùng một lần ma pháp nổ tung có thể so được sở cả sao, cái này thật đúng là có chút ý tứ. Vân lúc này cũng sẽ nhớ tới lúc trước chơi Đông Phương Xìa Di, đủ loại ly kỳ cổ quái sở cạt, nếu như cái này hạ cụ ấy dậy mụ sở cạt thật sự có trong trò chơi lợi hại như vậy, vậy quái vật cùng vốn không thể nào là đối thủ nàng. Đang lúc này, một cái người ngoài ý liệu đống nhiên lên tiếng. Suzuki Satoz, Hiệp hội Anh hùng A, ta hiện tại rất do dự có muốn hay không tạm thời đem linh hồn của ta lần nữa chuyển tới trong bộ xương khô đó đi, sau đó đi làm anh hùng kiếm điểm tích lũy. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc ngươi chết chạch này. Lúc nào đã cùng làm anh hùng cảm thấy hứng thú, ngươi không phải là chỉ thích lặn chơi game sao Suzuki Satoz? Cũng là bởi vì trò chơi nha, gần đây ta si mê game FGO đó, nhưng là điểm tích lũy của ta đã dùng hết rồi Suzuki Satoz. Vì tiếp tục khắc kim, rút ra ta yêu nhất ngốc Mao Vương đổ bơi, ta chỉ có biến trở về cốt vương, làm anh hùng kiếm điểm tích lũy rồi công việc có ngọc.